Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, mời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu dính liền trẻ sơ sinh chia lìa giải phẫu. Dườm già lại chẳng lẽ lớn, lại là nhiều người hợp tác, thành tựu cái này ca giải phẫu người phụ trách Lâm Kiệt. Nói không rảnh cũng không tính là mượn cớ. Dưới nước giải phẫu tưởng tượng, bị chứng thật có thể được. Còn có mượn tới dưới nước cao thanh chụp hình dụng cụ. Những thứ này, chỉ là làm cho này ca lô não chia lìa giải phẫu làm một ít tiên kỳ chuẩn bị. Cụ thể giải phẫu phương án, còn cần Lâm Kiệt phí tâm suy nghĩ. Thứ bảy buổi sáng, cũng là âm lịch 23 tháng chạp. Tham dự cái này ca giải phẫu Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân, Lôi Quân, Quan Nhất Phàm, còn có Nhi Khoa Lục Thiên Hàng các người, tụ ở Lâm Kiệt phòng làm việc, tổ chức một lần giải phẫu phương án thảo luận sẽ. Hội nghị từ 9 điểm một mực kéo dài đến gần 12 điểm mới kết thúc. Mọi người lúc rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, Kỳ Hưng Phân đi tới Khương Hạo phòng làm việc. Không chút khách khí cầm hắn cơm hộp làm của riêng, dùng lò vi ba nóng qua sau đó, nàng thưởng thức mấy hớp, hài lòng gật đầu nói, không sai, không tệ, chị dâu tay nghề có thể so với hiệu ăn đầu bếp. Khương Hạo có chút đắc ý nói, cũng phải, đây có thể nàng là nhiều năm luyện ra được, nàng cứ nói, bên ngoài thức ăn không vệ sinh, nhiều năm qua như vậy. Luôn là kiên trì là ta chuẩn bị cơm hộp. Hắn để cho một người thực tập bác sĩ đi bệnh viện công trước nhà ăn, cho mình mang một phần bữa trưa. Sau đó ngồi ở Kỳ Hưng Phân đối diện, hỏi Lâm chuyên gia cho chúng ta nhắc tới dưới nước giải phẫu phương pháp, người thí nghiệm tình huống như thế nào? Kỳ Hưng Phân đặt ở đũa, thán dùng nói, bước đầu thích ứng, sau đó phát hiện chia lìa lô não bụi đất chất thiết diện ổn định tính tăng nhiều. Để cho ta đối với chia lìa thành công có khả năng. Lại tăng lên không thiếu. Không hổ là Lâm chuyên gia. Thật đơn giản một cái tưởng tượng là có thể để cho giải phẫu tỷ lệ thành công tăng cao một lượng thành. Kính nể hơn, nàng lại là đầy mặt vẻ buồn rầu. Thản nói, Khương bác sĩ. Tuy nói cái này dưới nước giải phẫu phương pháp, tăng lên một ít lòng tin, nhưng là thành công chia lìa thính giác bằng da khu dính liên khu vực. Ta chắc chắn vẫn không lớn, người phụ trách vậy một khối cơ thể vận động bằng da khu đâu. Khương Hạo chậm rãi lắc đầu một cái, nói, và ngươi như nhau, trong lòng cũng là không có nhiều ít sức, thậm chí có thể nói là, nghiên cứu càng đi sâu vào. Ta càng sợ hãi, cái này làm cho ta cảm giác giống như là trở lại mới lên làm bác sĩ vậy mấy năm. Khi đó, mỗi một lần lên bàn giải phẫu, bề ngoài đựng bình tĩnh tự tin, nhưng trong lòng thì nơm nớp lo sợ. Kỳ Hưng Phân gật đầu một cái, tràn đầy đồng cảm nói, ta cũng có như vậy cảm giác, đã nhiều năm không có như vậy cảm thụ. Bây giờ ta là vừa thấp thỏm lại hưng phấn, sợ lại hướng tới. Khương Hạo có lòng cảm xúc nói, mấy năm này gặp phải cảm giác vượt qua năng lực mình bệnh nhân, liền trực tiếp cự tuyệt, nhận đều là một ít bản thân có nắm bắt giải phẫu. Chỉ có gần nhất năm, ở Lâm chuyên gia hướng dẫn và dưới sự kích thích, mới tính là phấn khởi hơn dũng, dám tiếp một ít có tính khiêu chiến giải phẫu. Lần nữa để cho mình đổi được nơm nớp lo sợ, hắn thật sâu thở ra một hơi, nói, cái này một ca giải phẫu, trước sau dây dưa lúc chí ít 48 giờ, Lâm chuyên gia cầm nhiệm vụ phân cho chúng ta, vừa là tín nhiệm đối với chúng ta, cũng là đối với chúng ta năng lực một loại đồng ý, bác sĩ Kỳ. Ta có một cái dự cảm, Khương Hạo có chút hưng phấn, có chút mong đợi nói. Cái này một ca giải phẫu, chính là một đạo khảm, chỉ cần nhảy tới, chúng ta là có thể lại vào một bước dài, thăng một tầng thứ. Kỳ Hưng Phân khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, ta cũng có cảm giác tương tự. Khương Hảo, vốn là áp lực đã quá lớn. Đừng nói cái này, nàng ánh mắt rơi vào trước mắt hộp cơm lên, dùng đũa gõ một cái, chợt cười nói, có cá có thịt, có cải xanh có trái cây. Tẩu tử đối với ngươi có thể là thật là tốt. Bất quá, muốn bắt một người lòng, liền được bắt hắn lại dạ dày. Những lời này là không đúng. Kỳ Hưng phân hừ nói, người đàn ông tìm tiểu tam, có người nào là bởi vì là tiểu tam là làm cơm ăn ngon mới lạc lối. Khương Hảo sắc mặt tối sầm, nói, đừng cầm ta và nhà ngươi một vị kia so, ta cũng không phải là người như vậy. Kỳ Hưng phân ngạo nghễ nói, nhà ta một vị kia, chỉ dám ly dị, không dám ra quỹ, ta đã từng hướng hắn biểu diễn qua, như thế nào có ở đây không làm người biết, không làm người hoài nghi dưới tình huống, để cho một người chết 18 chủng phương pháp, từ đó về sau, hắn nhưng mà ngoan có phải hay không đây? Khương Hạo sắc mặt càng đen hơn một ít, cảnh cáo nói, người nhất định không thể và thê tử ta biết. Sau khi tan họp, Lâm Kiệt đi thẳng tới Hạ Ước Mẫn phòng bệnh, phát hiện Tiết Lâm Lâm cũng ở đây, Hạ Ước Mẫn tẩu tử cũng ở đây. Bất quá nàng tựa hồ có chút sợ Lâm Kiệt, đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền vội vã rời đi phòng bệnh. Tiết Lâm Lâm chỉ đặt ở trên tủ ở đầu giường hộp cơm trống, nói, lão sư, ta là vội tới Hạ sư tỷ đưa cơm trưa, thuận tiện thỉnh giáo mấy vấn đề. Ta còn muốn mời Hạ sư tỷ gia nhập chúng ta định hướng ban nhóm WeChat, có thể ngày thường đóng nhiều lưu một ít. Nói đến đây, nàng còn không quên nịnh nọt một câu, nghe các sư huynh sư tỷ nói, Hạ sư tỷ y học kiến thức lý luận là lợi hại nhất đây. Nghe được Tiết Lâm Lâm giải thích, Lâm Kiệt phát hiện cái này bé gái vẫn đủ có ý tưởng. Bất quá, hắn lắc đầu nói, các người Hạ sư tỷ ngày thường rất bận rộn, kia có dỗi rảnh thời gian hướng dẫn các ngươi, ngươi liền không thấy nàng trên giường bệnh cũng để mười mấy cuốn sách sao? Quả thật, không chỉ có ở trên giường bệnh, còn có tủ trên đầu giường, rời rạc để một hai chục bản tác phẩm vĩ đại y học sách. Đối với Hạ Ước Mẫn trước sau như một nghiêm túc và khắc khổ, Lâm Kiệt là biết rõ. Tiết Lâm Lâm, bọn người những thứ này người ngoài ngành vấn đề, một cái trường y khoa sinh viên khoa chính quy, cho các người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, liền dư sức có thừa, không nên quấy rầy các sư huynh sư tỷ công tác và học tập. Tiết Lâm Lâm chính là nhẹ nhàng cắn môi, một cái, khiếp khiếp phân biệt, lão sư, hướng dẫn người chúng ta trình độ càng cao, chúng ta thu hoạch thì sẽ là càng lớn à, Lâm Kiệt không cho phép nghi ngờ nói. Các ngươi bây giờ căn cứ ta cái đó học tập đại cương, học kiến thức y học, đều là cơ sở trong cơ sở, căn bản không cần hơn cao thâm hướng dẫn. Hắn lui một bước, nói, ừ, ta sẽ để cho trường y khoa cho các ngươi an bài một cái hướng dẫn lão sư. Tiết Lâm Lâm không dám lắm mồm nữa, chỉ là cầm ánh mắt thỉnh cầu nhìn về phía Hạ Ước Mẫn. Hạ Ước Mẫn hướng nàng nhíu mày mau, nhẹ giọng nói, lão sư, mỗi ngày rút ra 10 đến 20 phút, và tiểu sư muội tiểu sư đệ cửa trao đổi giải rác thời gian. Vẫn phải có, hơn nữa, còn có thể thừa dịp cái đó thời gian buông lỏng một chút đầu óc. Không chỉ hoãn ta học tập và làm việc, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, nếu chính ngươi tình nguyện, ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Hắn lại nhắc nhở, cho bọn họ lập tốt quy củ, mình có thể giải quyết vấn đề, có thể tra được câu trả lời, không cho phép bọn họ hỏi ngươi. Lão sư, Hạ Ước Mẫn khẽ cười nói. Tiết Lâm Lâm nhai quyệt miệng, thấp giọng nói, có vấn đề, chúng ta đều là trước tự mình giải quyết, không giải quyết được cùng nhau nữa thảo luận, như vậy cũng không giải quyết được, hoặc là còn có khác nhau, mới sẽ hỏi thăm, cái phương thức này không tệ. nhớ kiên trì tiếp. Lâm Kiệt đơn giản khen liền một câu, nhìn về phía Hạ Ước Mẫn, nói, người thương thế tốc độ khôi phục, mùa xuân này phải ở chỗ này vượt qua, có cái gì cụ thể an bài sao? Hạ Ước Mẫn nhẹ giọng trả lời, bà mụ và ca tẩu cũng thương nghị xong, mùa xuân này sẽ ở Tân Hải cùng nhau vượt qua, bọn họ còn không có đi dạo qua Tân Hải chỗ tòa này thành phố lớn đây. Bây giờ mụ ta, còn có ca ca tẩu tử cũng ở tại Điền Sư Huynh trong phòng trọ. Ba ba sẽ ở mấy ngày sau, mang chất tử tới đây. Lão sư, chúng ta cũng an bài thỏa đáng, ngài không cần lo lắng. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, có cần gì, liền trực tiếp nói cho ta. Không cần ngại quá. Tiếp theo, hắn giải đáp Hạ Ước Mẫn một ít y học vấn đề. Lại cho nàng làm một cái thân thể kiểm tra. Đang phải rời khỏi lúc đó, Hạ Ước Mẫn tẩu tử trở về, nàng còn bưng một miếng nóng hổi sủi cào. Lâm lão sư, ngài khẳng định còn chưa ăn cơm chứ? Hôm nay là ngày Tết ông Táo, dựa theo chúng ta nơi đó tập tục là muốn ăn sủi cào. Nàng cầm vậy bàn sủi cào đặt ở trong phòng bệnh trên bàn tròn nhỏ, nhiệt thành nói, cái này sủi cảo là sáng sớm hôm nay, mẫu thân tự tay túi, bắp cải lòng heo nhân thịt, là tiểu mẫn thích ăn nhất nhân bánh, ta mới vừa mượn dùng bệnh viện phòng bếp nấu, tiểu mẫn vậy ăn cơm chưa? Lâm lão sư, ngài không chê, liền nếm thử cái này sủi cảo chứ? Hạ Ước Mẫn vậy mở miệng nói, lão sư, mẹ ta pha sủi cảo nhân bánh có thể thơm, ngài nếm thử đi. Đây là người ta một mảnh tâm ý. Lâm Kiệt vậy không tiện cự tuyệt, bởi vì Hạ Ước Mẫn hiện tại dưỡng thương, không thích hợp ăn nhiều. Cái này bàn xinh xắn lung linh sủi cào, tổng cộng cũng chỉ 15-16 cái. Lâm Kiệt mình ăn ước chừng 10. Ở hắn mời mọc, Tiết Lâm Lâm vậy ăn 5-6 cái. Không thể không nói, cái này sủi cào mùi vị quả thật giỏi vô cùng. Có sắp nhà mụ mụ nhà thức ăn mùi vị. Nghĩ tới cái này mùi vị, Lâm Kiệt vô hình có chút lỗ mũi ê ẩm. Mượn cớ có chuyện, rời đi phòng bệnh, đợi Tiết Lâm Lâm vậy rời đi phòng bệnh. Hạ gia tẩu tử có chút bất an hỏi, tiểu mẫn, ta tự chủ trương mời Lâm lão sư ăn sủi cào, không có làm sai chứ? Ta cảm giác Lâm lão sư lúc rời đi, thật giống như vẻ mặt có chút không đúng à? Tâm tư bén nhạy Hạ Ước Mẫn vậy nhận ra được Lâm Kiệt có chút dị thường. Bất quá, nàng không có đi chỗ khác muốn. An ủi, tẩu tử, không có chuyện gì. Lão sư hắn mặc dù yêu cầu nghiêm nghị, nhưng ở phương diện sinh hoạt cũng không phải cái loại đó kén chọn người. Đối với chúng ta vậy rất tốt. Có thể là tạm thời nghĩ tới chuyện gì khác tình đi. Hạ gia tẩu tử ồ một tiếng, nói, không phải ta đường đột liền tốt. Người vị này Lâm lão sư quả thật không tệ. Chỉ từ hắn liều mạng điên cuồng lái xe trở lại cứu ngươi, cũng có thể thấy được, hắn là thật đối với ngươi tốt. Tiểu mẫn, trong nhà thương nghị, cùng ba ba từ nhà mang đồ tới đây, phải thật tốt mời Lâm lão sư ăn một bữa, tới đáp ơn hắn đối với ngươi cứu mạng tình và dạy dỗ ân. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Ước Mẫn suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, có thể thử một lần, bất quá không thể xác định lão sư sẽ đáp ứng. Đoạn này thời gian, lão sư khẳng định bề bộn nhiều việc, các loại các dạng mời không phải ít. Nàng lời nói này không sai. Lúc này Lâm Kiệt liền nhận được một cú điện thoại, mời hắn tham gia thành phố Tân Hải Chánh Phủ làm chủ năm mới đoàn bái xế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qulc-noi-la-noi-tasans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.